Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 408, Thánh Tuyết Tiên xuất hiện, khôi phục lại Thiên Thương Ma Đế, cũng không có công kích Diệp Tâm Trần, ngược lại nhìn qua bảo thạch phá toái phương hướng ngẩn người. Vừa lúc đó, một đạo hư ảo bóng dáng xuất hiện, cư nhiên là một đạo nữ nhân linh hồn. Ly Nhi, Thiên Thương Ma Đế ánh mắt ôn nhu nhìn xem linh hồn. Lạc Ly linh hồn trong mắt mang theo nước mắt, nhỏ rơi xuống, cũng không có rơi trên mặt đất. Ở trên hư không hình thành từng khỏa nước tiểu giọt, linh hồn không có nước mắt. Thế nhưng linh hồn muốn nỉ non nói, chảy xuống chính là thế gian thuần khiết nhất không dễ chi lệ. Lạc Ly nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên Thương Ma Đế gương mặt. Thiên Thương Ma Đế ôn nhu cảm thụ Lạc Ly vuốt ve. Chỉ bất quá Lưu Ly chính là linh hồn, căn bản không cách nào chạm đến Thiên Thương Ma Đế. Thật là muốn lần nữa hôn ngươi môi. Lạc Ly bi thương nói, sẽ, nhất định sẽ, ta rất nhanh liền có thể nghịch thiên cải mệnh, nhường ngươi phục sinh, về sau ngươi ta vĩnh viễn không chia lìa. Thiên Thương Ma Đế kích động nói, không. Thiên Thương, ngươi thu tay lại đi. Lạc Ly đột nhiên nghiêm túc nói. Thiên Thương Ma Đế trầm mặc, rất lâu mới ngẩng đầu nhìn Lạc Ly nói. Lần đầu tiên ngươi để ta thu tay lại, ta đồng ý. Thế nhưng lần này là quan hệ lấy ngươi có thể hay không phục sinh. Ta nhất định sẽ không đồng ý, ta liền biết ngươi sẽ không buông tha cho. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, Cửu Châu là ta gia viên. Ta từ nhỏ liền lập xuống lời thề, muốn đời đời kiếp kiếp thủ hộ Cửu Châu. Thế nhưng ta người yêu, ngươi lại muốn tiêu diệt ta chỗ thủ hộ thế giới. Lạc Ly thanh âm bi thương, ngươi có ngươi muốn thủ hộ thế giới, ta có ta muốn thủ hộ đồ vật. Mặc dù sông cạn đá mòn, mặc dù vạn vật tuyệt tích, ta cũng muốn bảo vệ tốt ngươi. Ngươi là ta tất cả. Thiên Thương Ma Đế nghiêm túc tuyên thệ, buông tha đi, ta người yêu, ta sẽ không để cho ngươi vì phục sinh ta, mà tiêu diệt nhà ta vườn. Lạc Ly nói xong, toàn bộ linh hồn cũng bắt đầu biến mờ đi. Ly Nhi, không muốn a? Thiên Thương Ma Đế đột nhiên đã rõ Lạc Ly muốn làm cái gì. Hắn điên cuồng la to, thậm chí quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Khẩn cầu Lạc Ly không muốn rời đi. Ta người yêu, vĩnh biệt, nếu có kiếp sau, người ta chỉ là một đôi bình thường phu thê. Lạc Ly linh hồn hóa thành điểm một chút hư quang, biến mất. Vì sao? Vì sao? Quỳ gối Lạc Ly biến mất địa phương, Thiên Thương Ma Đế điên cuồng xé rách tóc mình. Hắn tóc dài đều bị hắn xé mở, một đầu máu tươi Thiên Thương Ma Đế giống như điên cuồng, còn kém một bước, còn kém một bước cuối cùng, ta liền có thể phục sinh ngươi, chúng ta liền vĩnh viễn không phân ly. Ngươi vì sao vì thủ hộ cái này đáng chết gia viên tình nguyện tiêu tán chính mình linh hồn? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế làm sao có thể có kiếp sau. Thiên Thương Ma Đế cả người giống như người điên giống nhau, ha ha ha. Ngươi cho rằng chính ngươi tiêu tán linh hồn, để ta không cách nào nghịch thiên cải mệnh phục sinh ngươi. Ta liền biết buông tha. Chính là, ta buông tha, không có ngươi thế giới, ta sống còn có ý gì? Thế nhưng ta cũng muốn làm cho cả Cửu Châu cho chúng ta chôn cùng. Thiên Thương Ma Đế triệt để điên cuồng, cả người hoàn toàn tiến vào ma hóa. Một mực đuổi theo Thiên Thương Ma Đế hắc sắc con quả, cũng cảm nhận được Thiên Thương Ma Đế thống khổ, phát ra từng trận buồn bã hót. Ta muốn diệt thế. Thiên Thương Ma Đế lạnh lùng phun ra bốn chữ, nhìn về phía toàn bộ thế giới, giống như vật chết giống nhau. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, một cái hoàn chỉnh trạng thái, lại biến thành người điên Thiên Thương Ma Đế. Ai có thể là hắn đối thủ? Người chết trước. Thiên Thương Ma Đế một tay chỉ hướng Diệp Tâm Trần. Hoàn chỉnh trạng thái dưới Thiên Thương Ma Đế, lấy vô địch dáng dấp, đối mặt Diệp Tâm Trần, mà Diệp Tâm Trần cũng lộ ra đắng chát nụ cười. Xem ra hôm nay muốn nguội lạnh, nhìn xem nằm ở hố động chung Diệp Liên. Diệp Tâm Trần không để ý đến Thiên Thương Ma Đế, hắn chậm rãi đi về hướng Diệp Liên. Thiên Thương Ma Đế cười lạnh một thân, một tay đối với Diệp Tâm Trần liền bắt tới đây. Hắn điên cuồng rít, giống như đã vì Lạc Ly báo thù giống nhau. Thế nhưng mà Thiên Thương Ma Đế lại không nghĩ muốn Lạc Ly có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì hắn khư khư cố chấp, tự tìm chết. Một thân thanh âm lạnh như băng giống như từ phía chân trời bay tới. Tiểu Tuyết, tất cả mọi người đều kinh hỉ ngẩng đầu lên. Thiên Thương Ma Đế mười phần khó chịu, hiện tại rõ ràng còn có người dám nói mình tự tìm chết. Xác thực, hắn là muốn tìm chết, hắn muốn cho tất cả mọi người một chỗ chôn cùng, sau đó lại tự sát. Cút, Thiên Thương Ma Đế đối với Thánh Tuyết Tiên liền xông lại. Kiến hôi, Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng một bước bước ra, phất phất tay, giống như đuổi ruồi giống nhau. Khí thế ngút trời Thiên Thương Ma Đế nhất thời giống như ruồi giống nhau bay ngược ra ngoài. Bầu không khí lần nữa ngưng động, Thiên Thương Ma Đế lấy vô địch dáng dấp, nghiền ép lưỡng giới, vô luận là ma giới, vẫn là cửu châu thế giới cao thủ. Tại Thiên Thương Ma Đế thủ hạ, căn bản đi không mấy chiêu, toàn bộ bị diệt. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Thánh Tuyết Tiên xuất hiện. Thiên Thương Ma Đế tại Thánh Tuyết Tiên phía trước giống như hài nhi giống nhau yếu ớt, căn bản liền phản kháng cơ hội cũng không có. Ta thần quốc có chúng thần hàng tỷ vạn, thực lực ngươi ngay cả ta thần quốc pháo hôi đều so ra kém, ngươi quá yếu. Thánh Tuyết Tiên liền đầu cũng không có nâng lên, chẳng muốn đi nhìn cái này kiến hôi. Ngươi là ai? Thiên Thương Ma Đế mười phần không cam lòng. Tại Thánh Tuyết Tiên thần uy phía dưới, hắn phát hiện mình coi như muốn động bắn một cái, đều là một loại hy vọng xa vời. Trước đây có người bảo ta Tuyết Đế, về sau có người xưng hô ta là Tuyết Tiên Tử, thậm chí cũng có người bảo ta Vô Thiên Đại Đế. Quá nhiều danh hào, ta đều quên. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu thở dài. Đại đế phong hào, Thiên Thương Ma Đế đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Thế nhưng mà rất nhanh, Thiên Thương Ma Đế chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cuồng hỉ. Chí cao vô thượng đại đế, vạn vật người sáng lập, van cầu ngươi cứu cứu Ly Nhi. Thiên Thương Ma Đế điên cuồng kêu lên. Đại đế, có được đại đế phong hào thần linh, không khỏi là thần giới người mạnh nhất. Nếu như nàng nguyện ý xuất thủ, Ly Nhi liền có thể phục sinh, quản chi thần hình câu diệt, nàng cũng có thể theo vô cùng vô tận trong hư không cứu sống Ly Nhi. Om sòm, Thánh Tuyết Tiên mười phần không kiên nhẫn, nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem Thiên Thương Ma Đế vỗ xuống. Tiểu Tuyết, Diệp Tâm Trần thấy được Thánh Tuyết Tiên, cũng không biết là cái gì tư vị. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên, Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi. Yên tâm, có ta ở đây, không có ai sẽ chết. Theo Thánh Tuyết Tiên tiếng nói hạ xuống, ngăn chặn Yêu Nguyệt Sơn Phong nhất thời chia năm xẻ bầy. Yêu Nguyệt tuy rằng bị đặt ở dưới núi, lại cũng không có bị quá nhiều tổn thương. Diệp Tâm Trần nhanh chóng đem Yêu Nguyệt ôm lấy tới. Thánh Tuyết Tiên đi đến Diệp Liên phía trước. Người nhất định phải để ta cứu nàng. Thánh Tuyết Tiên hỏi. Đương nhiên, Diệp Tâm Trần buồn bực. Như thế nào Thánh Tuyết Tiên hỏi như vậy? Thế nhưng mà ta có cái tốt hơn an bài, có thể khiến nàng tương lai không tại cực hạn tại Quang Minh Thần Vương. Thánh Tuyết Tiên nói. Ngươi muốn làm như thế nào? Diệp Tâm Trần hỏi. An bài Diệp Liên luân hồi chuyển thế, để cho nàng triệt để dung hợp trên người mình Quang Minh thần lực. Luân hồi lúc sau, trải qua luân hồi lực lượng gột rửa, trên người nàng Quang Minh thần lực liền biết triệt để trở thành nàng, cùng nàng hòa làm một thể, mà không còn là cực hạn cùng Quang Minh thần vương. tương lai thậm chí có thể đi về hướng xa hơn. Càng cao, thánh tuyết tiên thanh âm phiêu hốt không chắc, như trước như thiên truyền ra bên ngoài tới. Vậy thì dựa theo như lời ngươi nói, nhường Diệp Liên tiến vào luân hồi. Diệp Tâm Trần nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.